Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Một chuyến bay, đã chết một người, khinh khinh trọng trọng bị thương gần mười mấy người. Có bốn cái hư hư thực thực cảm nhiễm bệnh gì độc phát cuồng. Đương chuyến bay rơi xuống đất khi, toàn bộ phi cơ người đều bị đặc thù bộ môn tiếp quản. Một ít người thậm chí là lần đầu tiên ngồi máy bay. Lại không hiểu biết tình huống. Còn tưởng rằng cùng ban phi cơ cũng sẽ cảm nhiễm cái kia có thể làm người phát cuồng virus. Sẽ bị cách ly linh tinh. Dọa thẳng khóc. Nguyên bản là một hồi vui mừng lữ hành. Không nghĩ tới thế nhưng gặp được loại sự tình này. Xích Bạc Nam tên là Tả Mục. Là Đường An đặc cần bộ đội trưởng. Trừ bỏ Trung Đô đặc cần bộ phân ba cái tổ. Cũng là sớm nhất thành lập. Mặt khác tỉnh đặc cần bộ cũng chỉ có một cái. Lấy khu vực phân chia phòng làm việc. Cùng hắn cùng nhau Hồ Cha Nam kêu Phương Vân Vĩ. Thô cuồng nam nhân thường thường có được một cái thập phần cảm giác rất tinh tế tên. Bọn họ lần này thượng phi cơ là nhận được tin tức. Có người muốn ở trên phi cơ đối bọn họ Đường An nhà giàu số một chờ. Chi, Hạo động thủ, trong đó đề cập tới rồi Hắc Vu. Đường An ở vào Hoa Hạ biên cảnh mảnh đất, lại qua đi một chút chính là Miến Điện. Nơi đó là có tiếng vùng đất không người quản, mà địa lý hoàn cảnh nguyên nhân làm cho vu thuật hoành hành. Cái này vu sư đều không phải là Hoa Hạ truyền thống vu sư. Nhưng thật ra cùng Thái Lan hàng đầu sư có điểm giống. Mà bọn họ vu sư chia làm Hắc Vu cùng Bạch Vu. Hắc Vu làm ác, vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn. Nhưng Bạch Vu cũng không phải cái gì người tốt. Hắc Vu hư quang minh chính đại. Bạch Vu mặt ngoài vì thiện. Nhưng thông qua đủ loại thủ đoạn bồi dưỡng ra một đám lại một đám đáng sợ tín đồ. So Hắc Vu cho người ta cảm giác càng thêm sởn tóc gáy. Bọn họ loại này vu sư tụ tập ở Miến Điện dã nhân trong núi. Dã nhân sơn trước mắt đối ngoại giới tới nói là một mảnh còn chưa khai phá nguyên thủy rừng rậm. Bên trong cư trú đã biết cùng một ít không biết chủng tộc đám người. Dã nhân trong núi người cự tuyệt hiện đại văn minh. Bọn họ có chính mình tín ngưỡng. Không muốn đi ra núi lớn. Thậm chí cự tuyệt các quốc gia chính phủ trợ giúp. Mà dã nhân trong núi vu sư cùng Hoa Hạ cừu hận lại là ngọn nguồn đã lâu. Căn cứ một ít lịch sử ghi lại. Hoa Hạ có tam vạn nhiều tinh binh táng thân với dã nhân sơn. Tuy rằng ghi lại thượng táng thân nguyên nhân là bệnh sốt rét cùng bệnh thương hàn loại này bệnh. Truyền nhiễm sở làm cho. Nhưng chân chính nguyên nhân là Hoa Hạ quân đội năm đó nhân chiến tranh. Không thể không lui lại đến dã nhân trong núi tránh né quân địch công kích. Kết quả bị dã nhân trong núi vu sư động thủ. Trực tiếp lợi dụng vu thuật làm cho bọn họ đoàn diệt với trong núi. Mà năm đó Hoa Hạ thật sự là quá yếu. Đất rộng của nhiều quốc gia đưa tới nhiều mặt mơ ước. Mặc dù biết sự có kỳ quặc nhưng cũng không có cái kia dư lực đi truy tìm chân tướng. Mặc dù sau lại đuổi đi ngoại địch, cũng tra được năm đó dã nhân sơn chi chiến những cái đó binh lính chân chính nguyên nhân chết. Nhưng vừa mới hoãn lại đây Hoa Hạ lại không cái kia năng lực cùng dã nhân trong núi vu sư đối thượng. Hoa Hạ sở dĩ bắt đầu coi trọng thiên sư lực lượng. Này trong đó dã nhân sơn năm đó sự kiện cống hiến không thể nói không lớn. Trừ bỏ bởi vì thiên sư có khác hẳn với thường nhân năng lực. Đổ không bằng sơ. Còn bởi vì không ít quốc gia thông qua này đó có đặc thù năng lực người chèn ép biệt quốc. Quốc gia khác có siêu nhân, có các loại nghiên cứu người tài ba dị sĩ bí mật căn cứ. Thậm chí là nhân vi chế tạo siêu nhân. Hoa Hạ nếu là cái gì đều không có, sớm muộn gì có một ngày sẽ lại lần nữa bị người đè nặng đánh. Liền tính hiện tại các quốc gia chi gian bảo trì nhất định bên ngoài thượng hữu hảo. Nhưng lén tình huống liền khó nói, cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Vẫn luôn thủ kia tòa núi lớn không muốn ra tới vu sư. Mấy năm nay hoạt động cũng càng thêm thường xuyên. Bởi vì thân ở biên giới mảnh đất, bọn họ căn bản không cần tiến vào Hoa Hạ cũng có thể một chút đem lực lượng thẩm thấu tiến Hoa Hạ. Mà lúc này Hoa Hạ mới phát hiện, những cái đó vu sư thế nhưng ở Hoa Hạ trung bồi dưỡng ra không ít thế lực. Tuy rằng giải rác, thoạt nhìn cũng không cường đại, nhưng trải rộng cả nước. Liền nói lúc này đây, nếu không phải bọn họ trước tiên được đến tin tức, có Hắc Vu muốn ở trên phi cơ động thủ, bọn họ đuổi kịp phi cơ. Lần này chuyến bay chỉ sợ vĩnh viễn không có bình an rơi xuống đất kia một ngày. Bởi vì điều tra hành khách biểu, chết người kia là dùng giả thân phận thượng phi cơ. Người bình thường ở tai nạn trên không trung muốn một mình bỏ chạy còn sống tự nhiên không có khả năng. Nhưng Hắc Vu biện pháp lại là nhiều đến là, sĩ Hạo thân là Đường An nhà giàu số 1. Nếu bàn về có tiền trình độ, khả năng còn so ra kém năm đó còn ở Lan Thị Lan Cẩn Tu. Nhưng ở Đường An kia vùng, cũng đủ để lệnh người đỏ mắt, này tiền nhiều hơn, mơ ước người cũng liền nhiều. Nếu là này trong đó có như vậy một hai cái nhận thức chút phi giống nhau người. Kia oai tâm tư không phải động thượng sao, đến nỗi kia một phi cơ vô tội người. ở những cái đó động lòng người tiền tài trước mặt lại tính cái gì? Sĩ Hạo không biết chính mình bị người theo dõi, cũng không biết trên phi cơ sự tình toàn nhân hắn dựng lên. Đương đặc cần bộ người tìm được hắn thời điểm, hắn thậm chí còn có chút phản ứng không kịp. Hắn lần này tới Hải Uy đảo là xuất phát từ công sự. Nhân ở bên này nghiệp vụ ra điểm vấn đề, mà hắn bản thân liền ở Trung Đô, nơi này có bay thẳng Hải Uy đảo phi cơ chuyến, cho nên dứt khoát chính mình hãy đi trước. Trong công ty hạng mục người phụ trách không sai biệt lắm mai kia mới có thể đến. Lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa liền chết ở trên phi cơ. Tả Mục nhìn như suy tư gì Sĩ Hạo nói. Ngươi hiện tại trước hết cần cùng chúng ta người ngốc tại cùng nhau. Gần nhất có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Đồng thời cũng có thể giúp chúng ta câu ra sau lưng cá lớn. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Đi mời ngươi cảm thấy có thể tín nhiệm người tới bảo hộ. Nhưng chuyện này đề cập đến vượt cảnh đội. Ngươi nhất cử nhất động cần thiết ở chúng ta giám thị bên trong. Cho nên còn thỉnh ngươi phối hợp, Sĩ Hạo tuy rằng không phải nhiều thiết giang người. Gia nghiệp làm được lớn như vậy, cái gì thiên môn chưa thấy qua, chỉ là không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị người dùng như vậy phương pháp theo dõi. Nhưng hắn đối loại sự tình này trước nay cũng chưa cái gì hứng thú. Bởi vì không chú ý, cho nên cũng không đề cập, tự nhiên không quen biết phương diện này nhiều lợi hại người. Hiện tại cũng chỉ có thể nghe lời tìm kiếm đặc cần bộ bảo hộ. Chỉ là hắn không nghĩ tới thật là có như vậy đặc thù bộ môn. Hắn vẫn luôn cho rằng quốc gia bài trừ phong kiến nhiều năm như vậy. Loại này trong truyền thuyết bộ môn thật sự chỉ là giả dối truyền thuyết. Thấy Sĩ Hạo lựa chọn phối hợp bọn họ, Tả Mục hơi có chút vừa lòng. Hắn nhất không thích cùng này đó kẻ có tiền giao tiếp. Tu dưỡng hảo điểm còn hành. Một ít sau lại làm giàu hận không thể thiên địa lão tử lớn nhất. Thật là gặp được một cái liền hận không thể đánh chết một cái. Phương Vân Vĩ tìm người muốn một phần danh sách, đưa cho Tả Mục. Ta đại khái biết người này là chết như thế nào, Tả Mục tiếp nhận danh sách vừa thấy. Liếc mắt một cái liền thấy được Tư Dương hai chữ. Hắn tuy rằng không phải Trung Đô đặc cần bộ, nhưng mỗi cái tỉnh khu đặc cần bộ ở nhất định trình độ thượng cũng là vẫn duy trì tin tức trao đổi. Tư Dương đại danh đó là như sấm bên tai. Đáng tiếc bọn họ cách khá xa, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Tả Mục đi tìm đi thời điểm, nhìn thấy bọn họ chú Hải Uy đảo phòng làm việc nhân viên công tác đang ở lệ hành cấp Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu làm ghi chép, tiến lên đưa ra công tác chứng minh sau lễ phép thỉnh nhân viên công tác đi trước rời đi. Chờ trong căn phòng nhỏ không có người ngoài, Tả Mục nói, Tư Thiên Sư, phía trước ở trên phi cơ không có thể nhận ra tới còn thỉnh thứ lỗi. Hôm nay việc, đa tạ Tư Thiên Sư ra tay tương trợ, nếu không có Tư Thiên Sư kịp thời ra tay, cũng không biết hôm nay việc này sẽ như thế nào xong việc. Tư Dương cười cười. Liên tính không có ta tưởng các ngươi cũng có thể xử lý thực hảo. Chỉ là ta không nghĩ trên đường bách hàng chậm trễ hành trình. Lúc này mới xen vào việc người khác điểm. Còn hy vọng các ngươi không cần để ý. Tư Dương uy danh ở hiện tại huyền môn trong giới cũng là rất lợi hại. Đặc biệt là chùa Linh Cốc sự kiện lúc sau. Quả thực tới rồi tiểu nhi ngăn khóc trình độ. Đối với không có cùng Tư Dương tiếp xúc quá người. Trừ ra kia bộ phận sùng bái cường giả mặc kệ hắn như thế nào bị yêu ma hóa đều thực sùng bái. Đại bộ phận đều là kính sợ. Đồn đãi đem Tư Dương cấp miêu tả thành ma đầu nhân vật. Cái loại này một lời không hợp là có thể làm ngươi chết lặng yên không một tiếng động người. Cho nên đối với lần đầu tiên cùng Tư Dương tiếp xúc Tả Mục tới nói. Hắn là tương đương ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn tuổi trẻ. Ngoài ý muốn khiêm tốn có lễ. Thậm chí ngoài ý muốn ôn nhu. Tư Dương thái độ làm Tả Mục có chút ngây người. Sau đó vội vàng nói. Tư Thiên Sư quá khách khí. Thật muốn lại nói tiếp nháo ra lớn như vậy động tĩnh vẫn là chúng ta đặc cần bộ thất trách. Không biết Tư Thiên Sư là lại đây du ngoạn vẫn là xử lý sự tình gì? Tư Dương nói, chơi, Tả Mục trầm ngâm một lát sau, nhìn mắt Lan Cẩn Tu. Đại khái cũng là nghe nói Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu quan hệ không tồi. Mà Lan gia bản thân chính là huyền môn chung người, cũng không cần thiết đối giấu giếm người thường như vậy giấu giếm. Vì thế nói, chuyện này nguyên nhân gây ra là Hắc Vu, trừ bỏ trên phi cơ này một cái, nghe nói đã có vài cái Hắc Vu tới Hải Uy đảo. Gần đây Miến Điện Vu Sư ở Hải Uy đảo hoạt động có chút thường xuyên. Mà bọn họ cùng ta Hoa Hạ Thiên Sư xưa nay có thù oán. Cho nên còn thỉnh Tư Thiên Sư nhiều hơn chú ý một ít. Tả Mục nói xong đệ thượng chính mình danh. Thiếp, tuy rằng nơi này là Hải Uy đảo, nhưng Hoa Hạ chính phủ ở chỗ này vẫn là có nhất định thế lực. Mấy ngày này ta đều sẽ ngốc tại nơi này. Nếu có cái gì yêu cầu ngài cứ việc cùng ta liên hệ. Tư Dương cười tiếp nhận danh thiếp. Đa tạ báo cho, ta sẽ chú ý. Kia hiện tại chúng ta có thể rời đi sao? Tả Mục vội vàng làm thân mở cửa. Có thể, ta đây không quấy rầy nhị vị lữ hành. Chúc nhị vị lữ hành vui sướng. Hải Uy đảo hiện tại thời tiết đã tương đương nóng bức. Bọn họ từ giữa đều lại đây còn ăn mặc tay áo. Ở sân bay có điều hòa còn hảo. Vừa ra tới một cổ lửa nóng hơi thở ập vào trước mặt. Lan Cẩn Tu an bài tài xế đã sớm chờ ở sân bay bên ngoài. Tới đón cơ nhận thức Lan Cẩn Tu. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại môn. Phía trước thu được tin tức nói lần này chuyến bay xảy ra vấn đề. Mọi người viên tạm thời giam. Tiếp cơ người đều gấp đến độ hận không thể liên hệ lãnh sự quán người tới hỗ trợ lãnh người. Nhìn thấy lão bản bình an ra tới. Tiếp cơ người đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đón đi lên. Lão bản, Tư tiên sinh, vừa lên xe. Tư Dương liền cảm thán nói. Trong chiều có người dễ làm sự a. Ngươi nói chúng ta nếu là bình thường du khách. Này một chốc nơi nào có thể đi, Lan Cẩn Tu nói. Đi trước khách sạn, Tư Dương gật gật đầu. Về trước khách sạn thay quần áo. Nơi này có cái gì ăn ngon? Nếu tới, vậy trước chơi một chuyến lại nói, Lan Cẩn Tu hô một tiếng. Tháp Mộc tiếp cơ người vội vàng không ngừng miệng giới thiệu khởi Hải Uy đảo thượng các loại. Điểm du lịch cùng với người địa phương mới biết được mỹ thực. Kia trôi chảy bộ dáng không biết còn tưởng rằng người này là chuyên làm du lịch. Liền ở Tư Dương bọn họ hưởng thụ hải đảo cảnh đẹp mỹ thực khi. Đoàn người đã trước bọn họ một bước tiến vào rừng ma quỷ. Hết chương.